Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 287. Trao đổi thân thể, Vườn Ngôn Từ, cũng đang sốt sắng chế tác thời điểm. Từ Duệ bên này phim hoạt hình, tên của ngươi, cũng tương tự đang tiến hành công việc bếp núc, hoàn thành kịch bản cũng thảo luận qua sau khi. Chính là trụ cột nhất thiết lập nhân vật công tác. Tháng 3 hạ tuần, khí trời trở nên ấm áp lên, nhưng Lâm Thư Nghi nhưng không có cảm nhận được xuân thiên khí tức, mà là núp ở vị trí của mình, cầm bút suy nghĩ, trước mặt nàng chính là máy vi tính và mấy vị bản. So với thế hệ trước nguyên họa sư yêu thích trên giấy vẽ tranh, Lâm Thư Nghi càng thích ứng chữ số sáng tác. Giờ khắc này, nàng trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là một cái tóc dài nữ sinh. Xem ra rất có vài phần anh khí. Hai loại tính cách biểu hiện quả nhiên vẫn có chút phiền phức. Nên làm sao làm đây? Lâm Thư Nghi đem bút đặt ở trên môi. Đây là nàng suy nghĩ thời điểm theo bản năng động tác. Nàng lại nhìn một chút một bên kịch bản, cẩn thận lật xem trong đó miêu tả. Thành thật mà nói, Lâm Thư Nghi ở lần thứ nhất nhìn thấy kịch bản thời điểm, cả người đều là khiếp sợ. Bởi Vườn Ngôn Từ, kịch bản gần kề hiện thực, nhẵn nhụi mà nội liễm, cho nên nàng vừa bắt đầu cho rằng tên của ngươi cũng là một bộ giảng giải thiếu niên các thiếu niên ngây ngô yêu đương cố sự. Nhưng mà nhìn thấy mở đầu thời điểm, cái này ấn tượng liền bị triệt để lật đổ. Trao đổi thân thể, cố sự vai nam chính Long là ở tại Ninh Giang một vị học sinh cấp 3, mà vai nữ chính Lá nhưng là ở nông thôn trấn nhỏ học sinh. Mà xui quỷ khiến trong lúc đó, hai người sẽ định kỳ trao đổi thân thể, Long sẽ tiến vào Lá trong cơ thể, vượt qua ở nông thôn cuộc sống nhàn nhã, mà Lá cũng có thể khống chế Long thân thể. Ở Ninh Giang như vậy đại đô thị chơi đùa, trong này tự nhiên xuất hiện một chút chuyện cười, một ít phân kỳ, cũng có dựa vào song phương không giống tư duy mà giải quyết vấn đề trường hợp. Lâm Thư Nghi gặp tương tự giả thiết manga, có điều trên căn bản đều là đơn thuần hài kịch loại hình. Không có ai sẽ đi xoắn suýt tại sao hai người có thể trao đổi thân thể. Chỉ đang tiếp thu cái này giả thiết sau khi xem nội dung vở kịch diễn dịch. Nhưng ở một bộ phim hoạt hình bên trong dùng cái này giả thiết, đúng là trước đây chưa từng thấy. Lâm Thư Nghi hiện tại chính đang khổ não, chính là làm sao ở một tái thiết lập nhân vật thượng biểu hiện vai nam chính cùng vai nữ chính không giống tính cách. Cứ việc có thể ở phía sau kỳ phối hợp nguyên họa động tác, phối âm các diễn viên diễn dịch, đến nhường gương mặt xuất hiện hai người cách, nhưng Lâm Thư Nghi vẫn là càng muốn ở thiết lập nhân vật giai đoạn liền làm ra phân chia, khiến người ta có một loại vừa nhìn liền biết hiện tại chiếm cứ thân thể nhân cách là người nào cảm giác. Lá tính cách tương đối thẳng tỷ lệ, phụ thân là trưởng trấn, trong nhà lại là phụ trách địa phương lễ hội nhà giàu, nên đối lập thành thục. Ân, lại thêm một điểm thiếu nữ cảm giác. Cố sự giả thiết bên trong, vai nữ chính Lá vị trí thành thị ở vào xuyên thục cảnh nội. Này một mảnh khu vực nhiều bồn địa, thung lũng, mà vai nữ chính sinh hoạt trấn nhỏ tọa lạc với một mảnh bên cạnh hồ một bên. Phụ cận có một chỗ dãy núi, trong lúc đó bồn địa, thung lũng, bình nguyên, từ xưa tới nay, nơi này liền có rất nhiều thần bí truyền thuyết. Vai nữ chính Lá gia tộc càng là phụ trách lễ hội cổ xưa gia tộc. Cái này lễ hội tế bái thần linh cũng không phải là phổ thông Phật tổ đạo tôn, mà là một cái không biết tên tiểu thần linh. Có người nói thời đại viễn cổ, thần linh giáng lâm trấn nhỏ, vì là khô hạn trấn nhỏ mang đến này một mảnh hồ nước, mà thần linh di thể thì lại rơi vào bồn địa, thung lũng, bên trong vùng bình nguyên, nơi đó cũng đã trở thành vai nữ chính gia tộc thế hệ thủ hộ địa phương. Cũng nguyên nhân chính là này, vai nữ chính thiết lập nhân vật ngoại trừ ăn mặc đồng phục học sinh cùng thường phục dáng dấp, còn có thân mang hoa phục, cử hành lễ hội dáng vẻ. Vì thế, Lâm Thư Nghi tham khảo rất nhiều xuyên thục khu vực thần thoại nghe đồn cùng dân gian phong tục. Phối hợp cố sự thiết kế, mới làm tốt những người này thiết. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Thư Nghi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nỗ lực từ người chung quanh trên người tìm linh cảm, quần áo, hóa trang. Ân, nam sinh nên không quá biết hóa trang, nhưng cái này từ thiết lập nhân vật lên rất khó thể hiện a. Nàng cắn đầu bút, trầm tư suy nghĩ. Vào lúc này, Lâm Thư Nghi phụ trách mang người mới Ngô Hồng Yến từ toilet trở về. Lâm Thư Nghi nhìn cái này tuổi trẻ cô gái, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ồ, Hồng Yến, làm sao cảm giác ngươi cùng với bình thường không giống nhau lắm? Nàng trên dưới đánh giá tên thiếu nữ này, tuy rằng quần áo loại hình cùng bình thường không khác nhau gì cả. Nhưng không biết tại sao, Lâm Thư Nghi nhìn chỉ là có chút không giống. Suy tư chớp lát, Lâm Thư Nghi mới phát hiện, bình thường Ngô Hồng Yến tóc đều là tỉ mỉ trói ra tiểu bím. Ở sau gáy ghim lên, có thể hiện tại nhưng chỉ là đơn thuần đâm một cái đuôi ngựa. Xem ra tuy rằng không có như vậy tinh xảo, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần sức sống. Ta rõ ràng, Lâm Thư Nghi lập tức đứng lên, sợ đến Ngô Hồng Yến suýt chút nữa từ trên ghế té xuống. Minh, rõ ràng cái gì? Ngô Hồng Yến theo bản năng liếc mắt một cái văn phòng một bên khác. Có điều Ích Thiền Thiền vị trí hiện tại trống rỗng, có vẻ như là Từ Duệ mang theo đi bệnh viện kiểm tra đi tới. Ta nghĩ đến làm sao khác nhau hiện tại ý thức được đấy là vai nam chính. Vẫn là vai nữ chính. Lâm Thư Nghi không nói tới quá rõ, mà là kích động cầm bút lên. Ở mấy vị bản lên điên cuồng sáng tác. Hơn một giờ sau khi, Lâm Thư Nghi trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện hai cái vai nữ chính. Một cái trong đó hình tượng bên trong, tóc của nàng tỉ mỉ địa trói thành vài cái tiểu bím. Dùng màu đỏ dây cột tóc buộc lên, một cái khác hình tượng thì lại chỉ là đơn giản đâm một cái đuôi ngựa. Tuy rằng hai người đều là cùng gương mặt, thậm chí vẻ mặt đều không có thay đổi gì, nhưng toàn thể cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Này chính là nguyên bản vai nữ chính cùng trao đổi thân thể sau khi khống chế vai nữ chính thân thể vai nam chính, cho tới nam sinh bên kia. Lâm Thư Nghi cũng thử nghiệm tiến hành rồi một ít thiết kế, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Có điều cân nhắc đến nam tính cùng nữ tính bản thân hành vi sai biệt ở vai nam chính trên người thể hiện đến sẽ càng rõ ràng, cũng không có tất còn cưỡng cầu hơn ở hình tượng trên có biến hóa. Hoàn thành thiết lập nhân vật, Lâm Thư Nghi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nàng hoạt động một chút cái cổ. Đứng lên, muốn đi phòng giải khát rót một ly cà phê hóa giải một chút mệt nhọc. Giờ khắc này là thời gian làm việc buổi chiều. Phòng giải khát trống rỗng, chỉ có hai người ngồi ở một cái bàn tròn bên. Tựa hồ đang thảo luận cái gì. Lâm Thư Nghi ở máy cà phê rót một chén cà phê. Bỏ thêm tương đương số lượng mới đường cùng sữa bò. Mới chậm rãi nhấp một miếng. Chuẩn bị trở về vị trí tiếp tục công việc, nhưng trải qua hai người kia thời điểm, Lâm Thư Nghi nghe được một chút làm nàng cảm thấy hiếu kỳ câu nói. Ngoặc kép, này hai loại thiết kế ta cảm thấy cũng không tệ, nhưng cảm giác thấy hơi quá tả thực, chúng ta nên muốn dùng 2D nhuộm đẫm một hồi nhìn hiệu quả. 3D nhuộm đẫm 2D sao? Ta có thể đi trở về thử một chút xem. Chủ yếu ước một bộ tác phẩm đều là như vậy tả thực phong cách. Đột nhiên lập tức có chút không chuyển biến được. Chủ yếu là chất liệu vấn đề. Khả năng cần nhiều mấy cái phương án bị tuyển mới được. Lâm Thư Nghi nhìn thấy. Hai người kia chính là sơ âm trò chơi người phụ trách Hoắc Lạc Phỉ. Cùng với đã chuyển tới sơ âm trò chơi làm trò chơi mỹ thuật thiết kế Quách Vĩ Nhân. Trong tay bọn họ cầm mấy tờ giấy lên in ấn Lâm Thư Nghi hoàn toàn chưa từng thấy nhân vật hình tượng. Đó là một cái mang theo màu xanh lục mũ tiểu nhân.